Nhìn chung, Loli và Sota có nghĩa giống nhau chỉ khác Loli dùng chỉ các nhân vật nữ và Sota dùng chỉ các nhân vật nam. Đối với chuyện lừa gạt bé trai đoạt kẹo hồ lô, Cẩm Vinh tỏ vẻ một chút cũng không thấy thẹn. Trừ bỏ bị đánh, Phương Minh Đình còn bị Phương Chi Sơn cấm túc nghiêm khắc yêu cầu hắn học xong hai chiêu thức mới, không học cho xong thì đừng có đi ra ngoài. Hai chiêu thức Thiên Sơn kiếm pháp này không khó học, nhưng muốn một đứa bé 6 tuổi học nhuần nhuyễn toàn bộ chỉ sợ cũng phải đóng cửa phòng quá nửa năm. Phương Minh Đình vì việc này vài ngày không thèm nói chuyện với Phương Cẩm Vinh. Cẩm Vinh cũng không thèm đi xem hắn, đợi mấy ngày rồi mới mang kẹp hồ lô đến cho gia hỏa này, hắn cao hứng vô cùng. Ước chừng nửa tháng sau, xảy ra một trận núi lở, Phương Chi Sơn cùng Phương Minh Đình đều bị dọa cho trắng mặt, Phương Cẩm Vinh vẻ mặt bình tĩnh cắn hồ lô. Từ ngày đó về sau, Phương Chi Sơn đối với nữ nhi nhiều thêm vài phần coi trọng, mà Phương Minh Đình đã sớm bị Cẩm Vinh dỗ ngọt thì có chút sừng sốt. Kỳ thật Cẩm Vinh đối đãi Phương Minh Đình không giống như là huynh trưởng, ngược lại như là chăm sóc đệ đệ, coi như là nhiều thêm một cái gọi là lạc thú. Mà Phương Chi Sơn cho dù có coi trọng nữ nhi, nhận thấy đứa trẻ này tâm tư nhạy bén không giống những đứa bé bình thường, nhưng thiên phú võ công lại kém đến không thể nhìn nổi, cùng lắm chỉ có thể rèn luyện cường thân kiện thể, không khỏi có chút tiếc hận. Ngược lại nhi tử Phương Minh Đình căn cốt không tồi, ngộ tính càng. gocchuyenaudio.com là thật tốt, cho nên Phương Chi Sơn mới yêu cầu nghiêm khắc với hắn như vậy. Đối với chuyện luyện võ không luyện võ, Cẩm Vinh không để ý nhiều, luyện võ rất mệt, đối với người thuộc chủ nghĩa hưởng thụ như Cẩm Vinh, dựa lưng vào đại thụ mà hưởng phúc cũng không có gì không tốt. Phương Minh Đình còn ưỡn ngực nói, sẽ bảo hộ tỷ tỷ, không, là muội muội cả đời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 2 năm sau, Phương Chi Sơn một lần đi ra ngoài trở về còn mang theo một cô nhi, Liễu Thiếu Bạch. Phương Chi Sơn gặp hắn ở một ngôi miếu hoang, thương tiếc đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa nhưng tính cách kiên nghị, vì thế muốn mang về thu làm đồ đệ. Sau khi về Sơn Trang, Phương Chi Sơn cẩn thận dò xét căn cốt Liễu Thiếu Bạch, tuy không so được với những đệ tử khác trong trang, nhưng mấy năm lang bạt kỳ hồ mà vẫn được như vậy, coi như vẫn có thể bồi dưỡng thêm, Phương Chi Sơn không khỏi vui sướng vài phần. Phương Minh Đình đối với việc Phương Chi Sơn có thêm một đồ đệ cũng không có ý kiến gì, hắn còn đang vội vàng luyện tư thức của Thiên Sơn kiếm pháp, dù sao cũng được khen ngợi là trăm năm kỳ tài của Thiên Kiếm Sơn Trang, càng phải trả giá nhiều nỗ lực mới được. Phương Cẩm Vinh thấy Liễu Thiếu Bạch tẩy đi dơ bẩn trên mặt, thay quần áo của đệ tử trong trang, lộ ra diện mạo anh tuấn trắng trẻo, cảm thán đương nhiên vai chính lớn lên không thể kém được. Đối với tân đồ đệ của Phương Chi Sơn, tuy cô không nói gì nhưng biểu hiện cũng thực rõ ràng rằng mình không vui vẻ gì. Mà Phương Chi Sơn thấy phản ứng của nữ nhi thì trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Cách chương.